Bách luyện thành tiên, chương 3156, Thái cổ thú vương. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lâm Hiên lại tới đây. Có thể không phải là vì cùng cổ thú là địch. Thái cổ vương thú cường đại vô cùng, nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Phi vân hoang địa vô cùng mênh mông, căn bản không chỗ đi tìm kiếm loại này cường đại sinh linh tung tích. Huống chi đã uống thái cổ vương thú nội đan. Tuy có vô tận chỗ tốt, nhưng là không thể lăng không tấn cấp. Đối với hôm nay chính mình, không có bao nhiêu ý nghĩa. Lâm Hiên tới nơi này, là vì tế luyện bảo vật. Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện uy lực quá mức bàng bạc. Một chút uy năng tiết lộ, đều có thể mang đến di thiên đại họa. Tại Vân Ẩn Tông tổng đà luyện hóa bảo vật này quá nguy hiểm. Cho nên Lâm Hiên mới đi đến trước mắt cái này ít ai lui tới tuyệt địa. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên là một mảnh hoang vu. Lâm Hiên trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc. Sau đó thân hình lóe lên, như hoang địa ở chỗ sâu trong bay đi. Phi vân hoang địa, đó là nãi long giới theo thái cổ thời kỳ tự tồn tại thái cổ cấm địa một trong. Mênh mông vô cùng, ở đây ít ai lui tới. Nhưng mà cường đại cổ thú lại như cá giếc sang sông. Không có vài tên tu tiên giả dám hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Nhưng mà Lâm Hiên lại không thể ước lượng chi theo lẽ thường. Hắn muốn đem Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện luyện hóa, tự nhiên cần một cái yên tĩnh nơi. Hoang địa ở chỗ sâu trong, tựu là sự chọn lựa tốt nhất. Lâm Hiên cũng không có che giấu khí tức của mình. Trên đường đi, cơ hồ không có gặp phải bao nhiêu khó khăn trắc trở. Chỉ cần một tia độ kiếp kỳ đại năng uy thế, cũng đủ để trấn nhiếp ở những cái kia cổ thú rồi. Cùng yêu tộc bất đồng, cổ thú sống tuế nguyệt vô số, nhưng bất luận thực lực cường đại đến loại trình độ nào, đều mất đi hóa hình năng lực, mà đại bộ phận cổ thú, linh trí cũng không thể mở ra. Chỉ có một chút cổ thú, có man hoang linh tộc huyết thống, phát triển đến nhất định tình trạng. Mới có thể trở thành có được trí tuệ sinh vật, nhưng mặc kệ linh trí phải chăng mở ra thành công, cổ thú bản năng đều là không như bình thường. Lâm Hiên chỗ phát ra khí tức khiến chúng nó theo đáy lòng cảm giác sợ hãi. Không dám đi trêu chọc cái này đáng sợ cường địch, cho nên Lâm Hiên thẳng đường đi tới, dường như thông suốt không trở ngại, xem cái này đáng sợ man hoang cổ địa vi không có gì. Đương nhiên, muốn nói một điểm phiền toái cũng không, nhất định là không thực tế đấy. Cổ thú linh giác tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng trong đó tổng cũng có chỉ độn ra hòa, như Lâm Hiên công kích, cuối cùng bị kiếm khí của hắn chém giết diệt đi. Cái chỗ này không tệ, Lâm Hiên cuối cùng đi tới làm chính mình thỏa mãn nơi. Ở đây núi rừng hoang vu lập, thảm thực vật thưa thớt vô cùng, cũng không thấy cổ thú tung tích. Đúng là một ít ai lui tới tuyệt địa, Lâm Hiên như tiên vương lâm thế, kiếm quang tự thân thể của hắn mặt ngoài kích xạ mà ra. Chia rẽ, rất nhanh, tự mở ra một cái hố phủ, TRUYENPHAO.VN diện tích rộng lớn, lại thô lậu vô cùng. Lâm Hiên tới nơi này cũng không phải là vì tu tập, chỉ là luyện bảo mà thôi. Như thế động phủ, là đủ, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thân hình lóe lên, đã là tung tích không thấy. Sau đó hơn tháng, cái này yên tĩnh hoang địa, thỉnh thoảng có mênh mông cuồn cuộn trung tiếng vang lên, thần bí thiên âm, như chuông lớn đại lữ, vạch phá phía chân trời, tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức, mà không xuất ra mấy ngày. Lâm Hiên động phủ, lần nữa biến thành một mảnh phế tích. Nhưng mà tại một mảnh kia bụi bậm bên trong, đã có linh mang đại tố, thần huy sáng lên, phong cách cổ xưa tiếng chuông càng phát ra mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Mặc Nguyệt tộc truyền thừa xuống bảo vật, lại cùng với khác tiên thiên linh bảo khác nhau rất lớn. Tràn đầy đạo khí tức, tốt còn Lâm Hiên có dự kiến trước, đã đến cái này không có dấu người man hoang cổ địa. Nếu không... Vân Ẩn Sơn Mạch hiện tại chỉ sợ đã biến thành một mảnh phế tích. Thông bảo quyết cùng Lâm Hiên sở học nhất mạch tương thừa. Hiểu thấu đáo cũng không khúc mắc, nhưng mà tại luyện hóa trong quá trình, nhưng lại ngoài ý muốn tần suất, ngắn ngủn hơn tháng, ở đằng kia hoang địa ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng có sáng chói thần mang sáng lên, tràn đầy hủy diệt khí tức. Cũng may Lâm Hiên có rất nhiều dị bảo hộ thể, nếu không không chết cũng sẽ rơi cái trọng thương kết cục. Làm việc tốt thường gian nan, một tháng này, Lâm Hiên thường xuyên thổ huyết, nhưng là lấy được ích lợi nhiều. Trải qua rất nhiều khúc chiết, Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện rốt cục muốn luyện hóa đã xong. Mà Lâm Hiên cũng đã lấy được rất nhiều chỗ tốt, cái khác không đề cập tới. Đối với không gian pháp tắc, hắn tại vốn có trên cơ sở, đã có càng sâu thể ngộ, hắn núi chi thạch có thể công ngọc, Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện, nguyên vốn là không gian trí bảo, bao hàm có đạo khí tức, cho nên Lâm Hiên mới có thể có thu hoạch ích. Tu vi của hắn trong lúc vô tình lại tấn một cấp. Tuy nhiên khoảng cách đột phá bình cảnh, đạt tới trung kỳ cảnh giới còn xa không thể chạm, nhưng tiến bộ nhưng lại thật sự địa phương. Độ kiếp kỳ, gian nan không lưu loát, phảng phất có rãnh trời hoành tại đâu đó. Chỉ là khổ tu đã không chỗ hữu dụng, cần linh đan diệu dược cùng cảm ngộ. Lâm Hiên quả nhiên là có được đại tiên duyên đích nhân vật. Hôm nay, mặt trời treo cao với thiên tế, đột nhiên, trùng thiên thần mang bay lên trời, Lâm Hiên như tiên vương lâm thế, trong tay một phương bảo vật hào quang lập lòe không thôi. Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện không hơn được nữa tấc hơn, bên trong lại phong ấn có một phương tiểu thiên địa phương. Trải qua khó khăn trắc trở, Lâm Hiên rốt cục đã luyện hóa được cái này bảo vật. Đi ra mục đích đã đạt đến. Nhưng mà Lâm Hiên lại tiếp tục như hoang địa ở chỗ sâu trong bay đi. Tả hữu vô sự, đã đến nơi này, ngược lại cũng không cần phải vội vã trở về. Cái này phiến thái cổ cấm địa, có quá nhiều truyền kỳ, cổ xưa tương truyền, có thể so với đại năng thái cổ vương thú sinh hoạt ở chỗ này. Loại này cổ thú, như trước không thể hóa hình, nhưng mà thực lực lại kinh thiên động địa, hắn ra lông cốt cách. Càng là hiếm thấy kỳ vật, cổ thú nội đan, mặc dù dùng sống cũng có thể sống người chết, thịt bạch cốt, diệu dụng không chỗ, loại này cường đại tồn tại. Bình thường tu sĩ tránh không kịp, nào dám trêu chọc, nhưng mà Lâm Hiên lại không thể dùng lẽ thường đo lường được. Muốn xem chính mình vận khí như thế nào, hắn độn quang hạng gì nhanh chóng, nhưng mà cái này hoang mạc cổ đấy, lại mênh mông vô cùng. Lâm Hiên cũng không biết đã bay bao nhiêu vạn dặm, nhưng như cụ khó có thể trông thấy giới hạn, mà ở hoang mạc ở chỗ sâu trong, cường đại cổ thú thân ảnh dần dần tăng nhiều, như cá giếc sang sông, nguy hiểm không cần nói rõ, nhưng như trước không có nhìn thấy quá mức vương thú tung tích. Lâm Hiên cũng không thèm để ý, như trước chưa từng có từ trước đến nay bay vút đi vào. Muốn đạt được tiên duyên. Cần vận khí, đồng thời kiên nhẫn cũng là ắt không thể thiếu địa phương. Thoáng chớp mắt, lại là hơn tháng, Lâm Hiên đã tiến nhập hoang mạc cổ địa sâu đậm chỗ. Từng bước sát cơ, hung thú tuyệt thế, coi như là độ kiếp kỳ tu tiên giả. Ở chỗ này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thái cổ vương thú tung tích đều không có, nhưng cường đại cổ thú, lại một cái hơn hẳn một cái. Rất nhiều đều có được thiên địa linh tộc huyết thống, thực lực cường hoành vô cùng, bò o trong hư không truyền đến một tiếng nghiêu giống. Chấn động phía chân trời, sau đó mấy cái khổng lồ hư ảnh như Lâm Hiên giết tới. Quỳ nghiêu, không đúng, có lẽ chỉ là có loại này dị thú một ít huyết thống. Nhìn qua trước người vài đầu man hoang cổ thú, Lâm Hiên cũng có chút động dung. Những cái thứ này vẫn chưa tới vương thú đẳng cấp, nhưng thực lực như cũ là khủng bố vô cùng. Mỗi một bước ra, đều có thể nghiền nát phía chân trời. Trong hư không vô số vết rách xuất hiện trong tầm mắt. Thân ảnh của bọn nó, càng là cao lớn vô cùng, như núi nguy nga, cơ bắp như sát, tràn ngập bạo tạc tính chất man lực, căn bản không cần pháp lực kỳ thuật. Bằng vào cái này một thân man lực có thể đem bất cứ địch nhân nào diệt trừ. Cách chương.